Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 693, thám thính tình hình, phân loại thần thông, góc truyện audio.com. Sau khi nói hết lời, Thanh Vũ lập tức cầm lấy một vật ra từ nhẫn chứa đồ, hình dáng nhỏ bé bằng một nắm tay của người trưởng thành, góc cạnh vuông vức, nhìn gần thì giống như một tòa pháo đài hiện đại tân tiến, một bức tường màu trắng ngần trông rất kiên cố. Đó là pháo đài bay cấp 5, phần thưởng của hệ thống trao cho Thanh Vũ khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Venger ở gần Thập Linh Hỏa Thành, có đến 3 pháo đài bay giống vậy. Hãy giữ nó, bây giờ pháo đài bay này thuộc về quân đoàn Gaia sở hữu. Thanh Vũ từ tốn nói trong khi đưa tay ra trao tặng pháo đài bay cho quân đoàn trưởng Rinka. Rinka nâng nhẹ đôi bàn tay rồi cầm lấy pháo đài bay từ Thanh Vũ, cô liền biết một số thông tin liên quan đến vật phẩm này. Pháo đài bay cấp 5, một tòa thành lũy có thể bay trên bầu trời nhờ vào trận pháp cấp 5, tốc độ 200 km/h, toàn pháo đài được bảo vệ bởi vật liệu cấp 5 ngân cương tiết và còn có một trận pháp phòng thủ cấp 5, có thể đánh giết sinh vật cấp 5 đỉnh phong hoặc phòng thủ trước một sinh vật gần đạt đến cấp 6. Trận pháp công kích là hỏa long diệt hồn trận, biến ảo ra một con quái vật giống như rồng lửa với một đôi cánh khổng lồ mang đến cho kẻ địch sự trừng phạt trong ngọn lửa cuồng bạo. Trận pháp phòng thủ thì là bích lũy tinh ngân trận, tạo ra một bức tường tinh thể bảo vệ pháo đài bay từ bốn phía, ngăn không cho kẻ địch dưới cấp 6 tấn công vào bên trong. Đặc biệt là khi dùng nhiều linh thạch hạ phẩm, trung phẩm làm năng lượng thì hai trận pháp này có thể kết hợp với nhau, bộc phát ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ, hỏa long tinh ngân trận. Hiển nhiên là số lượng linh thạch tiêu hao khi dùng trận pháp kết hợp kia cũng ở một con số cực kỳ khổng lồ. Cảm ơn giáo hoàng đã ban thưởng. Rinka liền hơi cúi đầu rồi lên tiếng nói, cô biết rõ pháo đài bay này là một vật bất phàm, quý giá, có thể trợ giúp cho quân đoàn Gaia rất nhiều, một yếu tố không thể thiếu khi hành quân, dù tốc độ 200 km/h khá chậm khi so với tu sĩ tứ dương kỳ trở lên, nhưng quý ở chỗ có sức phòng ngự tấn công trên cả tuyệt vời. Dù cho hành quân gặp phải quái vật bầy Venger thì cũng không đáng lo ngại, pháo đài bay này có thể nghiền nát một đường, đi ngang qua hết thảy nguy hiểm dưới cấp 6. Quân đoàn Gaia đã chiến đấu rất anh dũng, đây là phần thưởng mà quân đoàn xứng đáng nhận được. Thanh Vũ cười khẽ một tiếng, bất chợt hắn thay đổi chủ đề. Vấn đề đại thần soái thế nào rồi? Tên Bruno có khai ra gì chưa? Thưa giáo hoàng, Bruno đã khai báo hết mọi thông tin mà hắn biết về đại thần soái và tình hình chung của quốc gia Penohan. Quân đoàn trưởng Rinka nhẹ giọng trả lời, cô đưa cho Thanh Vũ một xấp giấy trắng, một bản cáo báo chi tiết do cô tự mình ghi lại để giao cho Thanh Vũ. Có vẻ như mọi thứ đang rất khó khăn đối với chúng ta nhỉ? Thanh Vũ đưa tay sờ cầm trong khi nói, hắn vừa xem qua bản cáo được viết rất đẹp, nét chữ gọn gàng, tạo ra một mỹ cảm cho người đọc, nhưng tin tức ghi trên đó thì không hay chút nào. Đại thần soái đang tạo dựng một đế chế độc nhất trong Penohan dành cho hắn, quyền lực của đại thần soái là tuyệt đối, kế đến là đại tướng lĩnh và tướng lĩnh, tiếp theo là các quân chủ đang quản lý những vùng đất khác nhau, nắm giữ một căn cứ tập trung nhiều người dân. Tướng lĩnh chỉ huy 100 người trong quân đội của đại thần soái. Đại tướng lĩnh là người dẫn dắt toàn bộ quân đội cùng với các phó. Góc truyện audio.com. Đại tướng, mỗi một người đều có thể đánh bại quân chủ hay tướng lĩnh một cách hết sức dễ dàng, không tốn đến 10 giây đồng hồ. Có thể nói, quyền lực theo kiểu chế độ quân đội do đại thần soái lãnh đạo. Có tới 56 quân chủ, trong đó một quân chủ là Almer đã chết bởi Thanh Vũ, còn lại 55 quân chủ đang phân bố rải rác khắp mọi nơi trên quốc gia Peon Há, mỗi một quân chủ đều có quyền tạo dựng quân đội riêng của họ, số lượng không được vượt qua 5.000 người, nếu không đại thần soái liền gửi tướng linh đến nơi trừng phạt. Đây tuyệt đối là một thể chế giúp cho đại thần soái nắm giữ gần như 90% quốc gia Penohan và thu gom rất nhiều tài nguyên cất vào kho, bồi dưỡng quân đội tay sai của hắn. Số phận của người dân không được coi trọng, chỉ cần người dân có thể cống nạp đủ tinh thể tiến hóa thì đại thần soái mặc kệ bọn họ hoạt động gì, nhưng một khi có dấu hiệu nổi loạn thì đại thần soái sẽ không hề dung thứ một người nào, tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Thông tin này có chính xác không? Thanh Vũ ngưng trọng hỏi. Về chuyện Pianohan đang khai chiến với Nienza phải không? Tôi nghĩ rằng Bruno không còn đủ can đảm để lừa gạt chúng ta. Quân đoàn trưởng Rinka bình tĩnh đáp lại. Vậy là tin tức Penohan đang bị Nienza tấn công là thật, cho nên đại thần soái mới lan truyền tin đồn xấu về Nienza cho những người dân, làm họ có chung một mối thù ngoại xâm, Thanh Vũ nói với vẻ mặt lạnh lùng. Thủ đoạn rất khôn ngoan. Trận chiến đang diễn ra ở phía bắc cách Thập Linh Hỏa Thành hơn 700 km, tạm thời trinh sát đoàn chưa đủ khả năng để thám thính tin tức ở khoảng cách xa như vậy, chúng tôi cần thời gian để tìm hiểu cho thật kỹ càng. Rinka nói khẽ, đừng vội vàng, Thanh Vũ gật đầu nhẹ rồi nói. chúng ta còn có một số thời gian trước khi đại thần soái nhận ra nơi này đã bị quang minh giáo đình chiếm giữ. Trong lúc đó, Rinka, cô hãy gửi 20 thành viên của tiểu đội đặc biệt bắt tay vào thăm dò peon há, hay là khống chế các quân chủ trong bóng tối. Nhớ kỹ đừng để đại thần soái nhận ra chúng ta tồn tại, càng lâu càng tốt. Vâng, tôi biết phải làm như thế nào. Quân đoàn trưởng Rinka nghiêm giọng đáp. Biết người biết 300 trận trăm thắng, đừng bỏ lỡ bất kỳ yếu tố nào có lợi cho chúng ta dù nó nhỏ đến không đáng kể. Thanh Vũ nhẹ nhàng căn dặn thêm một câu. Và hãy sớm chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, quân đội của Đại Thần Soái là một đối thủ có thể hủy diệt Quang Minh Giáo Đình nếu như chúng ta lơ là cảnh giác. Tôi sẽ thông báo cho Richard và Dieter, để bọn họ nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Rinka điềm tĩnh nói ra. Được rồi, tạm thời hãy bảo vệ tòa thành hy vọng cho thật tốt và âm thầm khống chế hay kết minh với những quân chủ có kế hoạch lật đổ Đại Thần Soái, còn ta sẽ đi đến thế giới kia một chuyến. Thanh Vũ nhàn nhạt nói tiếp, tôi nghĩ rằng rất nhiều người đang chờ đợi một cơ hội lật đổ ngai vàng của Đại Thần Soái, mà cơ hội đó chính là sự xuất hiện của chúng ta, Quang Minh Giáo Đình. Rinka cười nhẹ một tiếng, Đại Thần Soái, hắn đã trà đạp lên chính mạng sống của người dân. Thanh Vũ chậm rãi lên tiếng. Ta không biết rằng, hắn đã sẵn sàng bị người dân trà đạp lại chưa? Nói tới đây, ánh mắt của Thanh Vũ lóe lên tia sáng sắc lạnh, nguy hiểm. Sau đó, Thanh Vũ để lại mọi chuyện cho các thành viên giáo đình, hắn rời khỏi tòa thành hy vọng, lên đường trở về thập linh. Cốc truyện audio.com, hỏa thành rồi dùng cổng dịch chuyển tiến sang thế giới của tu sĩ. Quân đoàn trưởng Rinka nắm chặt pháo đài bay cấp 5 trong tay cô, dõi theo Thanh Vũ cho tới khi Thanh Vũ khuất khỏi tầm mắt của cô. Dù cho Rinka cảm thấy cô đã hoàn thiện hơn xưa rất nhiều về cả thực lực lẫn tâm tính, nhưng không hiểu tại sao Rinka vẫn cảm thấy bị đè nén khi ở gần Thanh Vũ, rõ ràng sức mạnh của vị giáo hoàng đã tăng lên rất nhiều. Pháo đài bay cấp 5 nhỏ bằng cỡ lòng bàn tay, đó là kích cỡ khi chưa được sử dụng, một khi kích hoạt nó bằng linh lực thì nó sẽ biến lớn thành một tòa pháo đài bất khả chiến bại, và không thể biến trở về hình dạng nhỏ bé được nữa. Davin, Can, Hira, Revin, Akas, Zion, Lorendo, Cap, Harry, Rani, các người đã nghe rõ rồi chứ? Rinka bình tĩnh gọi từng cái tên một dù cho không có một người nào ở gần với cô cả. Vâng, ngay sau tiếng nói vang lên, mấy chục bóng người bước ra từ không khí, bọn họ đang mặc những bộ giáp được thiết kế chỉ dành riêng cho họ nhờ vào yêu cầu của Rinka đối với Vũ Hy đường chủ, cậu ta đã đích thân đứng ra đong đo kỹ càng để chế tạo các bộ giáp thân cận đó, mỗi một bộ giáp đều đạt cấp 4 tuyệt phẩm, tất nhiên vũ khí họ sử dụng cũng chẳng thua kém. Những đôi mắt lạnh lùng lộ ra từ bên trong phần đầu giáp, những thành viên của tiểu đội đặc biệt hiện diện ở đây từ khi buổi huấn luyện đầu tiên bắt đầu rồi kết thúc, ngay cả khi quân đoàn trưởng Rinka nói chuyện với Thanh Vũ thì họ cũng không rời đi. Giáo đình càng ngày càng thu thập nhiều pháp thuật khác nhau, còn viện trưởng Mira thì có thêm rất nhiều người tiến hóa có thể dùng dị năng để nghiên cứu ra mấy thứ mới lạ, cho nên những thành viên này đều đã được trang bị, học tập rất nhiều kỹ năng sinh tồn, chiến đấu, nâng cao khả năng quan sát, phản xạ, phân tích tình huống. Rất nhiều thứ tạo nên các thành viên tinh nhuệ nhất trong quân đoàn Gaia, thậm chí ngay cả ba quân đoàn trưởng cùng nhau hợp tác cũng chưa chắc giành lấy thắng lợi từ 20 thành viên đi theo Rinka tới tòa thành hy vọng. Chiến đấu giao hữu bình thường là một chuyện, chiến đấu đến sinh tử là một chuyện khác. Họ không ngần ngại dùng thần thông độc hữu của Quang Minh Giáo Đình để thiêu đốt kẻ thù, đồng thời thiêu đốt luôn cả sự tồn tại của họ trên cõi đời này. Thần thông kia từng xuất hiện một lần ở Thập Linh Hỏa Thành. Người dùng nó là một thành viên đáng kính của quân đoàn Gaia, phó đoàn trưởng Nathan. Một thần thông, một mạng sống, một giấc chiêm bao vừa tỉnh ngộ đổi lại một cuộc đời an bình cho Naela, cô bé đang học tập trở thành tạo tác sư bên cạnh Nguyễn Trần Thái Dung ở Không Vũ Quốc. Thần thông đó, tên của gọi của nó là Rực Sáng. Một lần Rực Sáng đánh đổi bằng cả mạng sống của một con người, ngắn ngủi nhưng lại huy hoàng. Cảnh giới trung bình của tiểu đội đặc biệt nằm ở tứ dương trung kỳ và đang tăng nhanh vì có thêm nhiều tài nguyên là tinh thể tiến hóa cấp 4, cấp 5. Thử nghĩ, một khi họ dùng mọi thứ, bao gồm cả sinh mệnh để kích hoạt thần thông Rực Sáng thì ai có thể chịu đựng được đòn tấn công rực rỡ nhất cả đời của họ chứ? Hãy chia ra đi, làm những việc nên làm. Quân đoàn trưởng Rinka nhàn nhạt ra lệnh với một tư thái uy nghiêm. Vâng, những người kia liền lên tiếng trả lời rồi biến mất ngay tại chỗ như thể một cơn gió vô hình. Có vẻ như các quân chủ tại Penohan này sẽ gặp phải phiền phức lớn bởi vì bọn họ đã bị nhắm vào bởi. Cốc truyện audio.com, tiểu đội đặc biệt mỗi một thành viên đều có dị năng, chiến đấu vượt cấp, kinh nghiệm chiến đấu giữa thời khắc sống chết rất dày dặn. Chắc chắn rằng, rất ít quân chủ có thể chịu đựng nổi trước hành động của tiểu đội đặc biệt. Đối với họ, nhân từ là một thứ quá xa xỉ dành cho kẻ địch. Chỉ có một bên được phép sống tiếp. ai là đồng minh, ai là kẻ thù thì còn phải nhìn vào những việc làm của quân chủ từ trước đến giờ. Quang Minh giáo đình không thể kết minh với những kẻ tàn ác được. Thủy tinh thần thạch một vật rất thú vị, thần thông của mình cũng nên tiến vào giai đoạn hoàn thiện. Rinka nói khẽ một câu rồi biến mất, để lại khoảng đất trống vắng không còn bóng người, một ngày của quân đoàn Gaia cứ thế kết thúc. Nhưng đây chỉ là một sự khởi đầu. Có lẽ một số thành viên dự bị sẽ nộp đơn rút khỏi quân đoàn, một số thì tiếp tục ở lại với một hy vọng lớn lao rằng có thể tạo ra được thành tựu gì đó làm họ trở nên nổi tiếng hay cống hiến sức lực vì một quê hương yên lành. Julia tất bật với công việc quản lý thánh đường mới cùng những thành viên đắc lực tài giỏi do Mạc Hàn mang theo đến đây. Giáo đình đang thay đổi dần qua từng ngày, ở tổng bộ thì khá khó khăn để thay đổi trong thời gian ngắn, cho nên Mạc Hàn đã áp dụng hệ thống chức danh với vào tòa thành hy vọng. Đứng đầu thánh đường tại một vùng đất tín ngưỡng rộng lớn bằng thế lực một sao gọi là trưởng thánh sứ thần. Dưới quyền trưởng thánh sứ thần là thánh đường sứ đồ, bên dưới thánh đường sứ đồ lại còn có sứ giả cấp thấp và sứ giả cao cấp, mỗi một người, mỗi một bộ phận hay nhóm người đều được phân công việc làm cụ thể, và tất nhiên họ có rất nhiều thời gian rảnh tay để làm việc cá nhân. Việc ở thánh đường không nặng lắm, chủ yếu lắng nghe ý kiến, than phiền hay đề nghị của người dân, và phải nâng cao tinh thần, giúp con người phát huy đức tính tốt đẹp. Một thánh đường chỉ có một trưởng thánh sứ thần, giống như Không Yên vừa làm quốc vương vừa làm trưởng thánh sứ thần, hoặc Không Yên có thể giao lại chức danh đó cho một thành viên của giáo đình để được người khác giúp đỡ. Một trưởng thánh sứ thần thì có ít nhất từ 3 đến 10 thánh đường sứ đồ hỗ trợ. Một thánh đường sứ đồ lại có thể quản lý, giao việc cho 10 sứ giả cấp cao, sứ giả cấp thấp thi hành nhiệm vụ. Dù thánh đường trong tòa thành hy vọng nằm ở vùng đất tín ngưỡng không lớn bằng Không Vũ Vương Triều hay Thập Linh Hỏa Thành, nhưng Julia vẫn được vinh hạnh trở thành trưởng thánh sứ thần, cùng với cô là 10 thánh đường sứ đồ là các thánh sứ, còn sứ giả cao cấp là các thánh đồ, sứ giả cấp thấp là tín sứ. Mạc Hàn đang kiểm tra khả năng của Julia khi đẩy cô ấy vào vị trí tối cao của một thánh đường. Nếu như Julia làm tốt thì tương lai sẽ được đề bạt nhiều hơn nữa, cơ hội phát triển rộng mở. Julia có thể trở thành một hình tượng tiêu biểu đánh thức sự háo thắng của các thánh đồ thánh sứ khác. Một ý đồ của Mạc Hàn, ông ta giao lại hết cho Julia và các thánh đường sứ đồ, sau đó Mạc Hàn trực tiếp ở trong một cung điện bên trong tòa thành để tìm hiểu thủy tinh thần thạch do Thanh Vũ để lại. Lúc quân đoàn trưởng Rinka xuất hiện thì cô đang đặt chân lên cung điện rộng lớn đó, một cảm giác ẩm ướt tươi mát lan tỏa trong không khí, giống như Rinka đang ở giữa biển cả bao la, rộng lớn, hòa mình. Góc truyện audio.com, vào từng con sóng nhẹ lăn tăn yên bình, chậm rãi và du dương. Đó là thủy tinh thần thạch, Rinka dương mắt lên nhìn vào một viên đá đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lam như nước biển óng ánh, cảnh tượng kỳ diệu khi nãy do viên đá này tạo ra. Quân đoàn trưởng Rinka à? Mạc Hàn nhẹ giọng nói, ông đang ngồi trên nền đất, đôi mắt nhắm nghiền lại để tập trung tham ngộ thủy tinh thần thạch. Tôi đến đây để tìm hiểu thủy tinh thần thạch, Rinka khẽ nói, nó quả nhiên không hổ danh thần thạch, nó chứa đựng rất nhiều pháp tắc hệ thủy của đất trời, đây là những gì tôi tìm thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, hy vọng chúng có thể giúp đỡ cho cô Rinka. Mạc Hàn từ tốn nói trong khi một quả cầu mờ nhạt gần như vô hình bắn ra từ đầu của Mạc Hàn rồi lượn lờ trước mắt Rinka. Đó là những kiến thức của Mạc Hàn về thủy tinh thần thạch. Ông sẵn sàng chia sẻ chúng với Rinka, khoảng cách giữa hai người không còn quá đỗi xa lạ nữa, Mạc Hàn giúp đỡ cho quân đoàn Gaia rất nhiều cho nên ba quân đoàn trưởng đều kính trọng ông ấy. Cảm ơn Mạc lão, Rinka người khẽ một tiếng, sau đó cô dùng một ngón tay xinh xắn chạm nhẹ vào quả cầu vô hình, cô không ngại ngùng vì Mạc Hàn có thể coi là người thân ít ỏi đáng tin cậy của cô trên thế giới này. Pháp tắc hệ thủy thật huyền diệu, nó còn thâm ảo tối nghĩa hơn cả pháp tắc hệ thủy tôi lấy được từ Tam Dương Thánh Thuật Thủy Dương Kiếm. Rinka kinh ngạc nói ra, đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy thủy tinh thần thạch này còn chưa hoàn thiện. Mạc Hàn khẽ gật đầu, có vẻ như chúng ta còn phải tìm hiểu về nó nhiều hơn nữa. Giáo Hoàng đã tặng cho chúng ta một lễ vật tốt nhưng đi kèm là nhiệm vụ cũng không dễ dàng chút nào. Nói đến đây, Mạc Hàn, Rinka liền hiểu Giáo Hoàng, Trần Thanh Vũ đã tìm hiểu xong thủy tinh thần thạch và giao lại cho họ vì Thanh Vũ biết rõ thủy tinh thần thạch này còn thiếu. Nhiệm vụ hiện giờ của hai người là tìm cách hoàn thiện thủy tinh thần thạch. Mười mấy ký hiệu pháp tác diễn sinh trong vầng mặt trời thứ ba, tu vi của hai người thong thả tăng lên, khả năng sử dụng ngũ hành pháp thuật cũng tăng lên đáng kể, có thể kết hợp ngũ hành thánh thuật hệ thủy với hệ khác đơn giản hơn, không còn lo lắng bị phản phệ nữa. năng lượng từ pháp tắc, năng lượng của trời đất. Rinka nhẹ giọng nói nhỏ, không ai nghe thấy âm thanh của Rinka, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại. Rinka bắt đầu nâng cao sức mạnh của thần thông phệ tinh tiễn, càng cảm nhận nhiều pháp tắc hệ thủy thì khả năng điều khiển năng lượng của Rinka lại tăng lên một mảng lớn, từng chi tiết một. Rinka dần nắm giữ sức mạnh vượt bậc. Mặc Hàn cũng không thua kém, 3 viên thiên phú chi tinh, 7 viên tinh thể biến dị hệ thủy, Mặc Hàn còn cảm ngộ nhanh hơn cả quân đoàn trưởng Rinka. Thần thông điểm mặt hồ bắt đầu cải thiện, các điểm yếu bị che lấp hay xóa bỏ. Theo như hệ thống đánh giá, thần thông chia làm nhiều bậc. Thần thông sơ cấp, thần thông trung cấp, thần thông cao cấp, vô thượng thần thông tối cao chia làm 3 cấp nữa là bậc thấp, bậc trung, bậc cao, sau cùng là thần kỹ. Ngoài ra còn có loại thần thông độc bản mà chỉ những người có yếu tố nhất định mới dùng được. Sức mạnh của thần thông độc bản đều ở đẳng cấp vô thượng thần thông trở lên. Mỗi một thần thông cho phép tu sĩ khiêu chiến vượt cấp độ. Phần lớn thần thông do thành viên giáo đình sáng tạo ra nằm ở thần thông cấp thấp, sức chiến đấu vượt một cấp độ. Góc truyện audio.com, nhỏ, cách chương.